Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 663. Xã hội ta 5K, góc độ tao lại nhiều. Bóng đá trận hình là cái phi thường chuyện phức tạp, dù là bỏ qua một bên thủ môn Viên, còn có 10 người, nhiều người như vậy Viên như thế nào tại trên trận an bài là cái học vấn. Trên cơ bản giã cầu bên trong sẽ đánh trận hình cơ bản đều có thể nghiền ép tán loạn đội ngũ. Dù là có một hai cái cầu thủ năng lực khá mạnh, đều không ngăn cản được trận hình phía dưới đoàn đội sức chiến đấu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hoạt động bóng đá bên trong trận hình thật đúng là giống chai nờ võ hiệp bên trong thổi đến thần hồ. Kỳ thần bát quái trận loại hình đồ vật. Học viện phái huấn luyện viên giảng sư có thể từ Anh quốc lúc đầu đến Brazil lưu phái. Lại đến lịch sử tính Hà Lan toàn công toàn thủ bước ngoặt. Lưu loát giảng rất nhiều. Bạch Hạo Nam lại tại những cái kia dạy khóa trình huấn luyện bên trên nghe mấy lần liền biết cái đồ. Chơi này máy móc cả một đời đều học không đến tinh túy. Trước kia hắn không nghĩ quá nhiều. Rốt cuộc thanh huấn hài tử quán thâu quá nhiều trận hình khái niệm không chỗ tốt. Tại nên đánh kỹ thuật cùng thân thể cơ sở thời điểm quá sớm đi trận hình đường tắt. Đây cũng là trong nước thanh huấn tệ nạn một trong. Thật sớm 7-8 tuổi mười mấy tuổi liền dùng trận hình khi dễ nước ngoài cùng tuổi đội bóng. Kỳ thật tiểu hài tử căn bản lý giải không được trận hình. Chỉ có thể dựa vào học bằng cách nhớ học tập chỗ đứng mà không phải rèn luyện ánh mắt. Loại tuổi tác cao về sau tự nhiên bị nước ngoài người đồng lứa hất ra 8 đầu đường phố xa như vậy. Nhưng bây giờ sinh viên cầu thủ tựa hồ tại lý giải chiến thuật sáo lộ bên trên có ưu thế. Cả chi đội ngũ lực chấp hành lại tốt như vậy. Bạch Hạo Nam tự nhiên muốn thử bắt đầu điều chỉnh trận hình. Hắn điểm xuất phát thật đúng là không phải là vì thắng. Liền vì diễn luyện, bắt đầu từng cái nghiệm chứng những cái kia cô tịch tuế nguyệt bên trong lặp đi lặp lại suy nghĩ. Chiến thuật, hắn loại này thoát thai từ chiến trường chiến thuật, khả năng thật làm cho tên giảo hoạt nhóm áp dụng sẽ phàn nàn không ít. Bởi vì hơi mệt, muốn làm không ít không cố gắng, trước trận chạy liền là 4-5 người một điểm không ngừng nghỉ đồng thời đoạt. Chỉ có đồng thời đoạt mới có thể ngăn chặn cầm banh người khả năng mỗi cái phương hướng. Bức bách phía dưới mới sẽ mắc sai lầm. Tối thiểu không thể thư thư phục phục truyền bóng. Cho ra đến chất lượng không cao. Đằng sau rất nhiều chuyện liền gập ghềnh không thuận lợi. Loại này tại quốc tế giới bóng đá thường nói cường độ cao áp bách. Cao vị đoạt đoạn, sai lầm cũng rất nhiều. Mấy đầu chó hoang đồng dạc nhào lên cầu thủ bên trong. Dù là có một người có tư tâm nghĩ thiếu chạy điểm, liền sẽ để đối phương không lớn như vậy áp lực. Cho nên trong nước đã từng gọi là đoạt bức vây chiến thuật. Dùng đến tốt không có nhiều. Hôm nay vừa mới bắt đầu cũng có chút không quen. Đặc biệt là cá trạch chặn đường chiến đấu bị ăn thẻ vàng. Ít nhiều có chút hạn chế động tác của hắn. Nhưng đám này sinh viên cầu thủ ưu thế ngay tại ở vô hạn tín nhiệm Bạch Hạo Nam an bài chiến thuật. Đặc biệt là sau lưng còn có Chu Ba thỉnh thoảng nhắc nhở gọi vài câu. Vượt qua phía trước tầm 10 phút, một mực đặt ở đối phương trung hậu trận cao vị đoạt đoạn hiệu quả dần dần ra đến rồi. Nói đến đối phương cũng là sinh viên, vẫn là ở trường sinh viên. Nhưng trên thực tế tuổi tác so lão đồng bọn hắn đều lớn hơn. Rốt cuộc tầm 10 năm, năm đó là từ một chi cao trung đội bóng phát triển. Qua lâu rồi sinh viên tuổi tác, thậm chí có treo nghiên cứu sinh thân phận cầu thủ. Nhưng đánh nhiều năm nghề nghiệp đội, dù là vẫn là sinh viên, cũng đã giống tên giảo hoạt như thế không có kích tình. Ngay cả đụng phải cái này đại vận trong hội kích bại đội ngũ của bọn hắn. Cho dù lão Ninh đầu ở đây bên cạnh gọi thúc giục qua nhiều lần, bọn hắn đấu trí chiến ý đều không thể cùng Giang Châu đội những này người mới so. Cho dù là bọn họ kinh nghiệm phong phú hơn, chân chính thanh xuân phong bảo liền là Giang Châu đội đám này bên trong trước trận người trẻ tuổi. Lấy Cát Mẫn lão đồng vì trục trung tâm, không tiếc thể lực tùy ý chạy cản đoạt chặn đường. Xác suất thành công càng ngày càng cao, càng thêm đem đối thủ bên trong hậu trường ép đến luống cuống tay chân. Mấu chốt nhất ngay tại ở những người tuổi trẻ này cướp được cầu sẽ không vội vàng mình tiến công. Như thế sai lầm suất phi thường cao, hậu quả liền là ném cầu về sau lại muốn đi đoạt. Thể năng tiêu hao sẽ gấp bội tăng lớn. Bọn hắn sẽ lập tức cho đến chu ba, từ hắn đến điều hành nắm giữ tiết tấu. Đây chính là cái gọi là đội bóng nhịp khí. Đối phương loạn vậy liền đánh nhanh lên. Đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch nhất định phải chậm lại liên lụy phòng thủ trận hình. Dạng này bản phương cầu thủ nhìn như chạy cường độ rất lớn, kỳ thật đều tại chu ba trong khống chế. Mệt mỏi liền ngừng lại quá độ. Dạng này chợt nhanh chợt chậm nắm giữ tiết tấu, để đối thủ từ đầu đến cuối không có cách nào đạt được mạo xương phút thời gian cùng không gian khống chế bóng. Đại khái ngay tại 23 phút tả hữu, đầu đạn hiệp trợ Cát Mẫn vừa đem cầu phá hư ra. Lão Đồng tranh đội lên chu ba bên này, đối phương cầu thủ coi là chu ba lại phải về truyền hậu vệ thả chậm tiết tấu đâu. Có chút tùy tâm sở dục buông lỏng xuống, đã không đoạt cũng không lập tức trở lại. Cứ như vậy một nháy mắt, chu ba căn bản không ngừng cầu, trực tiếp đá về Cát Mẫn cùng đầu đạn bên kia. Hơn 30 mét khoảng cách, cho Cát Mẫn đầy đủ không gian bắn vọt. Cái kia loại trường mâu cường lực bắn vọt xông đi lên đụng được banh chớp mắt. Chung quanh hai tên phòng thủ cầu thủ đã chuẩn bị không đủ, nhào lên động tác đều là loạn, ngay cả thủ môn viên đều nhào. Cát Mẫn nhẹ nhàng chọn đến một bên khác để đầu đạn đẩy bắn không môn đắc thủ. Nhìn như không có nhiều khống chế bóng tràng diện, một mực tại phong thường không chạy trước trận bóng viên. Một khi đạt được tiến công thời cơ, cũng liền hai ba lần sờ cầu. Ngay cả bàn mang đều không có, tựa như một cây tiêu thương đột nhiên vào cầu môn bên trong. Chỉ tiếc hiện trường có thể nhìn ra loại này môn đạo không nhiều. Còn tưởng rằng là chiếm thế yếu Giang Châu đội vận khí tốt. Thật tình không biết nhìn như chạy đoạt đoạn bọn hắn một mực khống chế tràng diện. Đầu đạn đây là thi đấu vòng tròn bắt đầu đến nay lần thứ nhất xuất ra đầu tiên. Lần thứ nhất dẫn bóng, hưng phấn đến hung hăng nắm quyền lao nhanh, tìm không thấy bản đội fan bóng đá tập kết đất hắn. Tự nhiên lại xông tới Du Thiên khán đài trước, đáng tiếc bên này có thể xem hiểu khiếu môn cũng không mấy cái. Nhưng vẫn là nhiệt liệt nhảy dựng lên đi theo chúc mừng. Chỉ là đơn thuần chúc mừng dẫn bóng, mà không biết cái này dẫn bóng ảo diệu ở đâu. Một bên khác trực tiếp ở giữa ngược lại còn nhìn hiểu ta. Bởi vì căn cứ trước mấy ngày nô nức tấp nập báo danh hiện trường giải thích đào thải, đồng đồng cùng trang web chính phủ làm cái bỏ phiếu cơ chế. Ai cũng có thể cầm mạch bình cầu, nhưng chỉ cần trực tiếp ở giữa bỏ phiếu phản đối vượt qua tán thưởng, vậy liền lập tức phải đem mạch giao cho những người khác. Có tiền hỗ hải công ty lớn, cảm giác liền là không giống. Cao cỡ một người rơi xuống đất lớn màn hình, đồng đồng một thân đồ thể thao lại mang theo tai nghe cùng con thỏ lỗ tai đứng tại màn hình phía trước khi chủ trì, chung quanh chân cao trên ghế các fan giải thích thay nhau ra trận. Còn nhớ rõ không, Bạch Hạo Nam lần thứ nhất mời đồng đồng tìm nữ sinh đến bồi sinh viên đội bóng ăn cơm tràng diện. Rụt rè bưng bia chén, vô tội lại thanh thuần ánh mắt giống như để chung quanh mỗi cái nam sinh đều cảm thấy nàng đang chăm chú mình, liền ngay cả nghiêng đầu nói chuyện góc độ đều là tỉ mỉ diễn luyện qua. Chớ nói chi là lộ ra thủ đoạn gân xanh, sờ vành tai trích ra tia loại hình tiểu động tác. Cô nương này có thể thành tấn thập bát ban võ nghệ thay nhau bên trên. Bạch Hạo Nam ngay lúc đó nội tâm đánh giá liền là cô nương này nếu là đi ta giá cao nơi trốn, đoán chừng có thể làm đóa hoa giao tiếp. Chỉ là thân hình của nàng kiều nhỏ khả năng lại không quá thích hợp hiện tại lưu hành nộn mô. Tờ dinh ý, cái gì, cũng chính là đối mặt nhị thứ nguyên trạch nam kia là tay cầm đem bóp câu hồn phách người. nàng thật cực kỳ hưởng thụ loại này chúng tinh phủng nguyệt trang diện. Khoa trương vẻ mặt đáng yêu, vui cười giận mắng lại mang một ít ngượng ngùng hàm xúc. Đoán chừng đều có người xem liếm màn hình, loại này trực tiếp ở giữa đương nhiên cũng không phải là máy tính camera. Trang web có sắp xếp chuyên môn thợ quay phim nhiều cơ vị quay chụp. Bên trong một cái thường xuyên quay đặc tả, khóa chặt vẫn luôn tại hoạt bát giao lưu đồng đồng khuôn mặt. Ngón tay hoặc là mặc màu đen sợi bóng bó sát người quần thể thao chân. Nói thực ra đồng đồng dáng người bên trên thiếu hụt liền là chân không đủ tỉ mỉ không đủ dài. Đương nhiên nếu như đủ dài nàng đoán chừng đã sớm đi biến hiện. Nhưng bây giờ gặp may mắn động gió, gấp buộc lực đàn hồi quần thể thao có thể nhìn xem gầy điểm. Mấu chốt là phía dưới giày thể thao một chút liền lộ ra cổ chân cùng chân dài nhỏ. Rất được nhị thứ nguyên kẻ yêu thích, chủ yếu liền là đi thanh thuần manh lộ tuyến nha. Tai nghe của nàng bên trong có thể tùy thời sau khi nghe được đài phản hồi. Người xem khen thưởng nhiều, dừng lại thời gian dài. Nàng liền tô đậm giải thích đem tràng diện khiến cho càng thêm sinh động cụ thể. Nếu như số liệu trượt, nàng lập tức tìm cái lý do muốn giải thích đến cùng với nàng học khiêu vũ hoặc là kể chuyện cười so. Tài một chút vật cổ tay loại hình cứu tràng, số liệu không có lần trước như vậy thiêu đốt như vậy bộc phát. Nhưng trang web hậu trường đại số liệu biểu hiện, có đại lượng bóng đá người xem lựa chọn tiến vào trực tiếp ở giữa. Là thật đang nhìn bóng đá tiếp sóng, nhìn loại này cảm giác mới mẻ bán manh bóng đá giải thích hình thức. Thậm chí một lần ảnh hưởng tới cùng trang web cái khác trực tiếp số liệu. Đến tại những đồng đồng đó fan hâm mộ. Ân, bọn hắn chỉ cần nhìn xem như thế gương mặt xinh đẹp liền sẽ không đi. Kỳ thật cái này tuyển ra tới 8 vị giải thích fan hâm mộ bên trong. Cũng liền có hai người ngay từ đầu nhìn ra điểm tận lực cao vị bước đoạt đánh nửa tràng phản kích. Tình thế, công khai giảng về sau dần dần đạt được nhất trí tán đồng. Bình Kinh Đại học đội rất rõ ràng cũng phát hiện điểm ấy. Đang thử phá giải, vô luận là điều tiết trận hình vẫn là thay người. Từ đầu đến cuối không có cách nào đuổi theo Giang Châu đội nhiệt huyết bạo lực. Trận này không có ngoại viện trình độ ngay tại bắt thời cơ năng lực bên trên khiếm khuyết không ít. Phản kích sắc bén đánh ra đến, sút gôn hiệu quả lại không tốt như vậy. Có chút chi tiết đồ vật sai một ly đi nghìn dặm. Cho nên thành công dẫn bóng mấy tỷ lệ rất thấp, cũng cho qua mấy lần đối phương sút gôn thời cơ. Tôn Bằng rốt cục bắt đầu nơm nớp lo sợ nhào cầu. Thua thiệt qua hắn lúc này cực kỳ có thể chú ý mình cùng sau lưng cầu môn khoảng cách. Không tùy tiện xúc động đến chạy đến lưu lại quay người. Nhưng dù cho là dạng này, khống chế lại cục diện Giang Châu đội vẫn là ở trên nửa tràng sau các tấn công vào một cầu. Hai so số không cầm xuống trận đấu này, còn một người khác penalty không phán, một cái đánh vào cầu bị phán vượt quyền trước đây. Cát Mẫn đánh hai lần cột cửa cùng xa ngang. Quá trình này để giải thích trực tiếp, ở giữa ngược lại là cao trào thay nhau nổi lên. Đặc biệt kèm theo đồng đồng tiểu tiếng thét chói tai, rất được đám fan hâm mộ yêu thích. Lẽ ra cái này kết thúc chạm canh gác vang thời điểm đồng đồng hẳn là cảm tạ giải thích fan hâm mộ. Cảm tạ mọi người kết thúc trực tiếp. Cô nương này đoán chừng là nhớ kỹ Bạch Hạo Nam mỗi trận đấu đằng sau đối phóng viên kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ta trở thành truyền thông tiêu điểm ngôn luận. Dù sao mạng lưới trực tiếp ở giữa loại vật này không tồn tại thời đoạn kênh hạn chế vấn đề. Nàng vậy mà nhiệt tình mời các vị giải thích fan hâm mộ. Còn có xem trực tiếp fan hâm mộ cùng một chỗ. Theo nàng đi phỏng vấn Bạch Hạo Nam. Kỳ thật cũng chính là mời Trần Tố Phân cầm video trò chuyện điện thoại đi tìm Bạch Hạo Nam nói hai câu, lúc này nàng có nắm chắc mình có cái đặc quyền này. Không biết đồng đồng bản ý là thật rất muốn không kịp chờ đợi đem Bạch Hạo Nam lại thổi phông đỏ. Một điểm, hay là vì hiển lộ rõ ràng nàng cùng Bạch Hạo Nam quan hệ. Lẫn nhau cọ nhiệt độ, Dù sao sau đó kịch Tinh Cô Nương khẳng định là muốn đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Trần Tố Phân là cảm thấy sau trận đấu phỏng vấn cũng không có gì yêu thiêu thân. Cầm video trò chuyện điện thoại liền đi. Lúc này Lý Lâm cũng đang bận tiếp đãi đủ loại phóng viên đối Bạch Hạo Nam phỏng vấn đâu. Bất quá trong này thật sự là ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Bình kinh nha, tại đoạn thời gian này khẳng định các loại mục đích đều có. Bạch Hạo Nam đang có điểm không quá kiên nhẫn trả lời những cái kia đều là dây dưa tại nữ nhi của. Hắn mụ mụ là ai? Cùng Du Thiên đến cùng quan hệ thế nào, loại hình bát quái phía trên? Nghe nói bên này là xem hiểu cầu giải thích phấn chút hy vọng có thể phỏng vấn dưới. Liền vui vẻ đồng ý Trần Tố Phân chen ngang. Đương nhiên vô luận là cái gì Trần Tố Phân cũng khẳng định đều có thể cắm. Bạch chỉ đạo lúc này một thân màu xám bạc âu phục vẫn là ra vẻ đạo mạo. Đối mặt ống kính cũng vẻ mặt ôn hòa. Tốt, cho ngươi nhóm một cái hỏi thăm thời cơ. Hướng chỗ có chú ý Giang Châu đội bóng đá fan hâm mộ vấn an. Có gì cần hỏi? Một vấn đề à? Mấy vị một mực nhiệt liệt thảo luận Bạch Hạo Nam chấp giáo mạch suy nghĩ giải thích. Fan hâm mộ đã sớm thương lượng xong. Bạch chỉ đạo, chúng ta muốn hỏi một chút. Bình thường tới nói ngài dạng này đánh phòng thủ hậu phương vững chắc. Trước trận cao vị chặn đường đội bóng, khống chế bóng tỷ lệ sẽ rất cao. Thí dụ như Barcelona cũng có dạng này đấu pháp. Arsenal, Bayern Munich đều có dạng này đánh qua. Bình thường khống chế bóng suất đều tại 6 thành trở lên. Ngài cái này khống chế bóng suất lại rất thấp. 30% tả hữu. Kỳ thật ngài đội bên trên có mấy vị có thể khống chế bóng hảo thủ. Vì cái gì lại không lên bọn hắn? Chỉ đánh ra dạng này thấp khống chế bóng suất đâu. Tạ ơn. Nó thực hiện trận ống kính cũng đều nhìn Bạch Hạo Nam. Ngoại phóng điện thoại âm lượng khẳng định bị những cái kia bộ phối hợp phỏng vấn cơ cho quay xuống. Bạch Hạo Nam còn nghĩ nghĩ. Bóng đá tranh tài cuối cùng nhìn chính là điểm số, vẫn là khống chế bóng suất. Ta đánh cái so sánh. Có trời ban đêm đi quán bar, cùng cái mỹ nữ hàn huyên cả đêm nhân sinh. Chúng ta đàm rất này, thậm chí còn có sờ sờ tay nhỏ, hôn hôn miệng nhỏ loại hình. Nghe đến đó, các phóng viên trên mặt liền cổ quái, đồng đồng mau để cho mình hai tay che lấy sinh ra đỏ mặt. Nhưng vẫn là lộ ra song sáng lấp lánh con người hiếu kỳ lắng nghe. Thật sự là hiếu kỳ hại chết mèo. Bạch Hạo Nam quả nhiên không muốn mặt. Ta rất là mời mỹ nữ uống vài chén rượu. Nhưng hết lần này tới lần khác trời đều sắp sáng thời điểm đến người mang nàng tới phòng vệ sinh. Đánh một pháo, sau đó bọn hắn cùng rời đi. Chẳng lẽ ta còn tự an ủi mình. Cái này mẹ nó không trọng yếu. Bởi vì nàng buổi tối đó phần lớn thời gian đều đi cùng với ta đâu. Hiện trường cùng trực tiếp ở giữa đều một mảnh xôn xao. Bạch chỉ đạo, người mẹ nó có thể không thể cầm sự tình khác đến so sánh. Đồng đồng trực tiếp ở giữa lập tức liền bị phủ lên lão tài xế tấm bảng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.